xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1147, bị đổi ký ức Phương Phi, 22. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Lâu Tia Y Tơ Si Y Tơ H Y theo Hoàng Huynh tính tình. Giảo Phi nếu là nghĩ ra cung chơi lời nói, nhất định sẽ cho phép. Vương Phi hôm nay cùng Giảo Phi gặp mặt về sau, cũng có thể mời nàng thường xuyên đến cảnh Vương Phủ dạo chơi. Vương gia nói là, thiếp cũng muốn cùng muội muội nói như vậy, muốn mỗi một lần đều phải một năm nửa năm mới có thể gặp mặt. Thiếp cũng là không thể chịu đựng được, thượng quan cảnh trong lòng vui mừng, muốn đường quả đem Giảo Nhi mời được phủ thượng ôn chuyện. Làm mượn cớ lời nói, hắn chẳng phải thường xuyên có thể nhìn thấy Giảo Nhi sao? Lấy Hoàng Huynh đối Giảo Nhi sủng ái, nhất định sẽ cho phép. Chỉ cần hắn bên ngoài, biểu hiện ra đối Giảo Nhi không coi trọng, Hoàng Huynh liền sẽ không sinh nghi, hắn cũng không có ý định, đang nhìn thực hiện phía trước đánh cỏ động rắn. Hoàng Huynh cũng không phải đồ đần, muốn hắn biểu hiện ra nửa điểm, đời này chỉ sợ đều không gặp được Giảo Nhi. Bản vương biết rõ ngươi cùng Giảo Phi tỉ muội tình thâm. Đến lúc đó Giảo Phi muốn tới làm khách, ngươi thật tốt đợi liền được. Tạ vương ra, đường quả trên mặt cảm kích nói cảm ơn, dư quang mắt liếc hưng phấn thượng quan cảnh, trong lòng cười lạnh một tiếng, bàn tính này, thật đúng là đánh tốt, bởi vì cùng đường quả trò chuyện đường Giảo sự tình, thượng quan cảnh quên dự định ngủ bù, trò chuyện một chút, liền cho tới thượng quan Dực cùng đường Giảo đến phủ thời gian. Đường quả trong lòng cười thầm. Liền hỏi chỉ ngủ không đến hai cái canh giờ thượng quan cảnh buồn ngủ hay không? Thượng quan Dực lần này mang theo đường Giảo đi ra, cũng không có mang bao nhiêu người, liền mang mấy cái võ nghệ cao siêu tùy tùng, ngồi 10 phần điệu thấp xe ngựa, lặng lẽ đi vào cảnh vương phủ cửa ra vào, đường Giảo bị đỡ xuống, ngẩng đầu liền thấy đứng tại thượng quan cảnh bên người đoan trang mỹ lệ nữ tử. Gương mặt kia, cùng nàng tấm này thật đúng là giống nhau như đúc, nhìn đối phương, có một loại nhìn xem một cái khác chính mình cảm giác. Đường quả trên mặt duy trì lấy nhàn nhạt cười, đi theo thượng quan cảnh hành lễ, mãi mãi cũng là như thế quy củ. Đường Giảo rất nhanh kịp phản ứng, liền tranh thủ chính mình nhân thiết duy trì được, vui vẻ ném đi thượng quan Dực tay, chạy đến đường quả bên người, thân mật kéo nàng tay. Gọi một tiếng, tỷ, đường Giảo trong lòng khổ a, loại này nhân thiết thật đúng là không cẩn thận liền băng. Đường quả nhẹ giọng đáp, duy trì nhân thiết cái gì? Đối với nàng mà nói dễ như trở bàn tay, trong mắt nàng hiện lên một chút quái dị. Cái này đường Giảo, nhìn có nhiều như vậy không thích hợp a. Xem ra Giảo Phi thật là quá muốn thấy cảnh vương phi. Đã như vậy, cảnh vương phi, ta liền sẽ Giảo Phi gọi cho ngươi chiếu cố. Thượng quan Dực đương nhiên sẽ không để cho thượng quan cảnh cùng Giảo Phi gần gũi quá. Đang nói lời này thời điểm, hắn còn vô ý thức mắt nhìn đối phương, thấy thượng quan cảnh hoàn toàn không cảm giác, còn một mặt đồng ý cùng đường quả nói. Vương phi cũng cùng thần đệ nói qua, rất nhớ Giảo Phi nương nương. Vương phi, vậy ngươi liền hảo hảo chiếu cố Giảo Phi nương nương. Thượng quan Dực âm thầm gật đầu. Xem ra hắn cái này đệ đệ tâm tư. Quả thật bị người vương phi này cho thu phục. Tốt như vậy nữ tử. Hắn cho rằng thượng quan cảnh động tâm không kỳ quái. Lần này đến cảnh vương phủ. Một là vì thỏa mãn Giảo Phi tâm nguyện. Thứ hai nha, đương nhiên là hắn muốn thăm dò một chút cảnh vương. Nhìn một chút đối phương đến tột cùng đối Giảo Phi có chết hay không trái tim. Giảo Phi như là đã là hắn nữ nhân, khẳng định không thể bị những người khác ngấp nghé. Dù là cái này người là hắn ruột thịt đệ đệ, đường Giảo đi cùng đường quả viện tử. Trên đường đi, nàng đều tại quan sát vị này tiểu thư khuê các, vừa cùng hệ thống cảm thán. Không hổ là chân chính cổ đại tiểu thư khuê các a, hệ thống. May mắn ta là xuyên qua đường Giảo trên thân, muốn mặc đến đường quả trên thân, vẫn là để ta đi chết chết một lần đi. Muốn thật như thế, ta chỉ có thể cài mất trí nhớ. Cách chương.